bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Các ngươi còn là tiếp tục chiến tranh lạnh à? Simi Ken đứng tại chỗ bất động, tùy ý cái này to lớn hỏa phượng hoàng đụng vào trên người mình. Kinh khủng lực trùng kích cùng nhiệt độ cao lập tức bị Vector khống chế đẩy lùi. Thổi hướng bốn phương tám hướng. Một phần trong đó không ngừng đánh thẳng vào mặt đất. Đem Simi Ken bao trùm tại mặt đất sắt thép huyết dịch đều thiêu đến hòa tan. Cường đại như thế lực phá hoại. Đã vượt xa A cộng. Mà bị Vector khống chế van nát hỏa phượng hoàng cũng không biến mất. Bị ngọn lửa lần thứ hai ngưng tụ ra. Ở trong biển lửa lượn vòng lấy. Lần thứ hai hướng Simi Ken phát động xung kích. Lần này uy lực công kích. Cùng lần trước so không chỉ có không có suy yếu. Ngược lại mạnh hơn. Simi Ken không có phản kích tính toán. Mà là đứng tại chỗ xung làm một cái hoàn mỹ bia ngắm. Hỏa phượng hoàng không ngừng đụng vào. Biến mất. Trùng sinh. Lại đụng vào. Mỗi một lần trùng sinh đều để lực công kích cái trước bậc thang. Liên tục 9 lần sau khi sống lại. Hỏa phượng hoàng tựa hồ đã đạt tới hoàn toàn thân thể. Sân bóng đồng dạng lớn không gian. Đều không thể đưa nó thân thể hoàn toàn tiếp nhận. Nó phát ra từng tiếng phát sáng kêu to. Từ không trung hướng Simi Ken tấn công. Phảng phất rơi xuống mặt trời. Tỏa ra vô tận tia sáng. Bao trùm tại sân huấn luyện chu vi huyết dịch. Tại quang mang này chiếu xuống cũng bắt đầu hòa tan. Hỏa phượng hoàng mang theo vô tận tia sáng. Đâm vào Simi Ken trên thân. Tầm mắt của hắn một nháy mắt bị bạch quang lấp đầy. Cái gì đều nhìn không thấy. Vector khống chế bắn ngược đã đạt tới điểm giới hạn. Bị bắn ra lực lượng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Để cả tòa sân huấn luyện kịch liệt rung động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Liền tại Simi Ken tưởng rằng Vector khống chế muốn bị công phá lúc. Xung kích lực lượng cuối cùng chậm lại. Cho đến biến mất, hắn ánh mắt rất nhanh khôi phục. Xung quanh biển lửa ngay tại suy giảm. Mà hỏa phượng hoàng cũng không trùng sinh. Dù sao phượng hoàng lửa chỉ là phượng hoàng hỏa diễm bên trong đàn sinh yêu quái. Cũng không phải là chân chính phượng hoàng. Không cách nào vĩnh viễn niết bàn trùng sinh. Nhưng có thể trưởng thành đến hiện tại loại này tình trạng. Đã vượt xa Simi Ken dự liệu. Điều này không nghi ngờ chút nào là vương bài cấp lực lượng. Simi Ken ngay tại tính ra lực lượng này hạn mức cao nhất cao bao nhiêu lúc. Kanzaki Jin bóng dáng đột nhiên theo dần dần dập tắt trong biển lửa xông ra. Trên người nàng y phục đã bị đốt rụi. Lại bao trùm lấy từng đạo tua cờ hỏa diễm. Đem đại bộ phận thân thể đều bao trùm. Kanzaki Jin lăng không hướng Simi Ken phóng tới. Một đầu bắp đùi thon dài giơ cao khỏi vai. Như chiến phủ đối Simi Ken đập xuống giữa đầu. Simi Ken nghiêng người tránh ra. Kanzaki Jin trơn bóng chân nện ở trên sàn nhà. Đem bao trùm ở phía trên như sắt thép kiên cố huyết dịch nện đến vỡ nát. Đậu phộng. Người đây là muốn mưu sát thân phu à. Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh. Tiếp tục hướng Simi Ken công tới. Simi Ken đành phải theo nàng đối luyện. Kanzaki Jin bác kích đã phản pháp quy chân. Lại không truy cầu lè loẹt kỹ xảo. Chỉ cầu nhanh chính xác ổn ba chữ. Nàng tại tiến công lúc. Còn có thể dẫn động hỏa diễm. Tăng cường lực công kích. Simi Ken không có sử dụng vô lại vector khống chế. Mà là dùng tâm thể kỹ cùng nàng giao thủ. Trong lòng càng đánh càng kinh ngạc. Kanzaki Jin nguyên bản nhục thể cường độ chính là A tả hữu. Hiện tại cắn thuốc phía sau thế mà vượt qua A cộng. Nếu như có thể đạt tới vương bài. Đó chính là siêu năng lực cùng lực lượng cơ thể song vương bài. Thuốc thiên thần đối Kanzaki Jin tăng lên ngoài dự liệu. Vượt xa mặt khác tiêm người. Chẳng lẽ là cùng nàng cấp thứ tư cường hóa phát sinh một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Cấp thứ tư cường hóa là khu 11 chính phủ chủ đạo hạng mục. Mà thuốc thiên thần là tiến sĩ ích tư nhân nghiên cứu. Cả hai nói không chừng sẽ có bổ sung tác dụng. Simi Ken một bên đi thần một bên bồi tiếp Kanzaki Jin đối luyện. Bỗng dưng bị nàng đẩy ngã tại trên mặt đất. Kanzaki Jin trực tiếp cưỡi đến trên người hắn. Khẽ cười nói. Thế nào? Rất cường đại. Simi Ken dùng tay vuốt ve nàng, hai cái bóng loáng căng mịn bắp đùi. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa bồng bột lực lượng. Hiện tại cái này hai cái đùi tùy tiện kẹp lấy, có thể nhẹ nhõm đem thép cho bẻ gãy. Ngươi bây giờ vương bài. Năng lực khẳng định đã đạt tiêu chuẩn, nhưng lực lượng cơ thể còn không xác định. Cần tiến một bước nếm thử. Kanzaki Jin cho chính mình làm cái phán đoán. Nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Không nghĩ tới chính mình cũng có vương bài một ngày. Theo đạo lý, càng mạnh người tiêm thuốc thiên thần về sau, hiệu quả càng yếu mới đúng. Làm sao đến trên người ngươi liền trái ngược? Ta cũng không rõ ràng. Quay đầu tìm tiến sĩ X hỏi một chút xem đi. Kanzaki Jin suy tư nói. Nếu như hắn có thể tìm ra đáp án lời nói, có thể cho hắn xây dựng lại một cái sở nghiên cứu. Có lẽ về sau có sản xuất hàng loạt vương bài một ngày. Simi Ken nở nụ cười. Người đây là tính toán nhất thống khu 11. Làm cái nữ thiên hoàng sao? Nếu như Kanzaki Jin thật muốn làm như vậy, những nhân tố khác không cân nhắc, chỉ dựa vào vũ lực thật là có khả năng làm được. Hiện tại cơ giới thành có song vương bài. Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin hai huynh muội này còn có thực lực không thể so vương bài kém song đại hành giả. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh lại thêm thực lực gần nhau vương bài Sato Hayato. Takeda Masumi cùng Minami Saya hai cái này a, cùng với có thể khống chế máy bay không người lái nhóm Sato Mai. Cuối cùng lại thêm Simi Ken thực lực gần nhau tai họa cấp cái này đại sát khí. Tại khu 11 cái này Nhật Bản bên trên, vũ lực cường đại nhất chính quyền đã không phải là khu 11 chính phủ cùng Chutetsu cung, mà là nho nhỏ cơ giới thành. Kanzaki Jin ngược lại là không nghĩ làm cái gì nữ thiên hoàng. Hiện tại chỉ quản lý một tòa cơ giới thành liền để nàng bể đầu sứt chán. Sở dĩ muốn tăng cường lực lượng, trong lòng nàng còn là không hy vọng lúc trước Isis tìm tới cửa lúc cái kia bất lực một màn lại phát sinh. Nàng không có nói ra cái này để người không vui chủ đề, mà là dùng ngón tay điểm Simi Ken ngực. Người tối nay muốn trở về sao? Simi Ken nao nao, sau đó giờ khóc giờ cười. Người rốt cuộc muốn cùng Aki chiến tranh lạnh tới khi nào? Từ khi lẫn nhau ở trong điện thoại cho đối phương chụp mũ nón xanh về sau, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liền xa vào đến một loại vi diệu chiến tranh lạnh bên trong. Hai người rất ít lại trò chuyện, cũng không có trong nhà ở chung. Sinh hoạt quỹ tích hoàn toàn dịch ra. Sau đó lẫn nhau tranh đoạt từng giây nghĩ biện pháp cùng Simi Ken một mình. Ép khô tinh lực của hắn. Simi Ken hiện tại mỗi lúc trời tối cùng Kanzaki Jin suốt đêm nhìn cảnh đêm. Ban ngày về nhà cùng Sayaka Aki hằng ngày chạy bộ vận động. Một chút tư nhân thời gian đều không có. Minami Saya muốn chui vào ăn vụng cũng khó khăn. May mắn Mizuno Mirai hiện tại biến thành trứng. Không phải vậy lại nhiều một cái lúc nào cũng có thể sẽ hắc hóa. Simi Ken trước đây neglige. Love story chơi nhiều rồi. Luôn cảm thấy mở hậu cung là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp. Hiện tại mới cảm nhận được thống khổ. Chỉ là trấn an tâm tình của các nàng cũng đã là một kiện đau đầu sự tình. Nhưng Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki vì lưu lại hắn mà xử xuất các loại tiểu thủ đoạn, lại để cho hắn cảm thấy vui vẻ không gì sánh được. Hiện tại chính là đau đồng thời vui vẻ. Kanzaki Jin nghe đến Simi Ken lời nói về sau, thần sắc lãnh đạm xuống, dùng ngón tay nắm chặt Simi Ken ngực củ lạc, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng tình địch vui vẻ hòa thuận ở chung? Đối với một cái đem chính mình nam nhân cướp đi tình địch, Kanzaki Jin có thể nhẫn nhịn không đem đối phương nhân đạo hủy diệt liền tính rất tốt. Đây là nàng cùng Aki xem như là bạn tốt điều kiện tiên quyết. Aki cũng nghĩ như vậy. Vậy ngươi tại sao không đi khuyên nàng? Ta khuyên qua, nàng để cho ta tới khuyên ngươi. Nếu như ngươi không thể để cho nàng chủ động lui ra, vậy liền ngậm miệng. Simi Ken thở dài. Có thể các ngươi tiếp tục như vậy, lúc nào mới kết thúc a? Kanzaki Jin hung hăng bóp lấy mặt của hắn. Ngươi còn dám nói, nếu như ngươi là chân ngươi dẫm mấy đầu thuyền, chúng ta sẽ như vậy. Nếu không ngươi cùng những nữ nhân khác đều đoạn tuyệt quan hệ. Ta liền cùng Aki hòa hảo. Shimi Ken cũng không hy vọng hỏa thiêu đến trên người mình. Vội vàng nói. Vậy các ngươi còn là tiếp tục chiến tranh lạnh đi. Sớm muộn tính sổ với ngươi. Kanzaki Jin hừ. Lạnh một tiếng. Bắt đầu rút Shimi Ken y phục. Tối nay không cho phép trở về. Shimi Ken nhìn xem như lang như hổ Kanzaki Jin. Thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ta tuổi còn trẻ. Cũng đến bị ép hiến lương thực thời điểm. Kanzaki Jin một quyền để hắn ngậm miệng. Giao xong lương thực nộp thuế về sau. Shimi Ken mang theo Kanzaki Jin tóc cùng móng tay. Dành thời gian đi một chuyến phi thuyền. Trên phi thuyền, mấy trăm người sống sót phạm vi hoạt động lại mở rộng không ít. Còn có thể đến bong tàu bên trên hóng gió phơi nắng. Trên phi thuyền vật tư đã được bổ sung đầy đủ. Nuôi sống vài trăm người không có vấn đề gì cả. Bất quá bọn họ như cũ bị Shimi Ken phân thân trông giữ không thể rời khỏi. Giống như bị nuôi nhốt. Shimi Ken không quan tâm đám người này. Duy nhất quan tâm chính là tiến sĩ X. Vị lão tiên sinh này cùng Kanzaki Jin giống nhau là cuồng công việc. Cho rằng không làm việc chính là đang lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Hẳn là đem không nhiều thời gian ném vào đến vô hạn nghiên cứu khoa học bên trong. Phi thuyền tại trên Thái Bình Dương tới lui lúc, tiến sĩ X còn lại nhiều lần tìm Shimi Ken, nói mình đã rảnh đến sắp dỉ xét, lại không công tác liền phải chết. Shimi Ken khuyên hắn không có việc gì tại phi thuyền bên trên giải trí một cái. Chơi một chút trò chơi, mới có thể sống đến càng lâu. Tiến sĩ X lại khịt mũi coi thường. Hắn loại này tuổi tác lão đầu, xem thường nhất chính là trầm mê trò chơi người trẻ tuổi. Shimi Ken rất bội phục loại này cuồng công việc, nhưng xác thực không có chuyện gì có thể giao cho hắn. Cũng không thể để hắn tuổi đã cao còn đi quét nhà cầu đi. Lần này Kanzaki Jin tiêm thuốc thiên thần phía sau tình huống dị thường. Hẳn là có thể cho hắn tìm một chút sự tình làm. Đi tới những người sống sót sinh hoạt khu vực. Shimi Ken nhìn thấy một đám người tập hợp một chỗ hô to gọi nhỏ. Đi tới xem xét mới phát hiện là đang chơi một loại thi đấu trò chơi. Bất quá bọn họ chơi chính là trên phi thuyền tự mang Local Area Network trò chơi. Hơn nữa còn là rất tân tiến một thể thức VR trò chơi. Duy nhất thiếu hụt chính là không cách nào cùng ngoại giới mạng lưới liên lạc. Trong đám người đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Xem ra đã có người chiến thắng. Ngồi tại ở giữa người chơi lấy xuống máy chơi game. Lộ ra hoa râm tóc. Tiến sĩ X mặt đỏ lên. Tinh thần sung mãn. Cười ha ha hướng người chơi khác đưa ra hai tay. Là ta thắng. Đưa tiền đưa tiền. Shimi Ken vuốt vuốt hai mắt. Mới xác định chính mình không nhìn lầm. Tiến sĩ X vui dạo dực thu xong tiền. Mới chú ý tới Shimi Ken đến. Đành phải tằng hắng một cái. Để tất cả mọi người tản đi. Hắn tự hồ muốn nói điểm gì. Ách, Shimi tiên sinh, chấm ngoặc kép, Shimi Ken lại ngăn lại hắn. Không cần phải nói tiến sĩ. Ta hiểu, đơn giản chính là nhân loại bản chất mà thôi. Tiến sĩ ích nao nao. Sau đó tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, thăm dò không biết chính là nhân loại bản chất. Ta thừa nhận trước đây đối trò chơi quá vô tri. Đây quả thực là vĩ đại phát minh. Chấm ngoặc kép. Người không phải còn tại đánh bạc sao? Shimi Ken không có đánh nát lão nhân ra chỉ còn lại một điểm cuối cùng mặt mũi. Mà là đem Kanzaki Jin tiêm phía sau tình huống dị thường cùng hắn nói một chút. Sau đó còn nói ra chính mình suy đoán. Kanzaki Jin dị thường biến hóa. Khả năng cùng nàng tiếp thụ qua cấp thứ tư cường hóa có quan hệ. Tiến sĩ X lập tức nghiêm túc lên. Theo Shimi Ken trong tay nhận lấy tóc cùng móng tay. Suy đoán của ngươi rất có thể, nhưng ta hiện tại không cách nào cho ra cụ thể phán đoán. Tiến sĩ X ngắm nhìn Shimi Ken hai mắt, nếu như muốn tìm tới nguyên nhân, vậy thì nhất định phải xây dựng lại sở nghiên cứu. Đây là thăm dò, nếu như Shimi Ken đối hắn không tín nhiệm, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Shimi Ken một chút do dự đều không có, mà là nói ra cho tới nay, chính mình muốn nói nhất một câu. Tiền không là vấn đề. Tỷ tiện tạo, ngoặc kép, cơ giới thành xây dựng thêm còn tại duy trì liên tục. ngoại thành khu đã mới gặp hình thức ban đầu. Nếu như quá trình thuận lợi, năm nay nhóm đầu tiên nhà lầu liền có thể đưa vào sử dụng. Rất nhiều người không rõ ràng khu 11 chính phủ vì cái gì đột nhiên giải cấm đối cơ giới thành phong. Tòa, mà có nội tình tin tức người, cũng đã sớm một bước, đưa ánh mắt về phía toàn bộ Hokkaido. Đám yêu quái cũng là có tiêu phí nhu cầu. Có nhu cầu liền có thị trường. Có thị trường liền có thể kiếm tiền. Huống chi hiện tại Kanzaki Jin cũng mở ra đầu tư bên ngoài tiến vào. Gần như không có cái gì hạn chế. Dẫn đến hiện tại toàn bộ cơ giới thành người lưu lượng tăng vọt. Nội thành nhà ở đã không đủ dùng. May mắn còn chưa mở ra bất động sản tự do giao dịch. Không phải vậy cái này giá phòng khả năng liền muốn nhất phi trùng thiên. Cơ giới thành chính phủ không có khả năng vĩnh viễn hạn chế bất động sản giao dịch. Đành phải gấp rút khai phá khu vực mới. Tại có thể đoán được sau này. Chỉ cần Shimiken không có chuyện. Cơ giới thành giá phòng liền sẽ không có hạ xuống một ngày. Haruyuki trở về thời điểm. Nhìn thấy chính là khí thế ngất trời kiên cố công trường cùng như nước chảy xe ngựa biển người. Phía trước cùng Shimiken ra ngoài 2 tháng. Về sau lại một mình lịch luyện 3 tháng. Tiếp cận nửa năm thời gian dài chiến đấu. Để Haruyuki khí chất trở nên càng thêm lạnh lùng. Tựa như băng điêu. Mà thực lực của nàng cũng cuối cùng nhảy lên tới đại yêu quái cấp bậc. Tiếp tục tại bên ngoài lịch luyện đã không chiếm được cái gì tăng lên. Đành phải lựa chọn trở về. Không nghĩ tới cơ giới thành biến hóa sẽ lớn như vậy, người thực sự là quá nhiều. Còn có không ít yêu quái giấu ở trong đám người. Nàng hóa thành mèo hình thái. Ngồi xổm ở một chiếc xe đỉnh chóp. Quan sát chu vi. Chờ tiến vào nội thành về sau. Mới từ trên xe nhảy xuống. Khôi phục thành hình dạng người. Xung quanh người qua đường không có một cái nhìn qua. Không phải bọn họ nhìn quen không trách. Mà là Haruyuki dùng một loại nào đó yêu thuật. Đem chính mình tồn tại cảm giảm xuống. Liền tại nàng chuẩn bị trở về căn hộ lúc. Hai người hấp dẫn chú ý của nàng. Đây là hai cái hình dáng tướng mạo có chút hèn mọn người da trắng. Ước chừng 30 tuổi. Kết bạn tại ven đường đi lại. Từ khi Shimiken đánh bại Isis về sau. Cơ giới thành liền tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Người da trắng cũng rất phổ biến. Có rất nhiều đặc công. Có chỉ là đến xem náo nhiệt. Haruyuki sở dĩ sẽ chú ý tới hai người này. Là vì từ trên người bọn họ ngửi thấy kỳ quái hương vị. Tựa như những cái kia gần nhất xuất hiện tại Hokkaido lạ lẫm yêu quái. Đến từ Đông Nam Á hoặc là châu Âu. Haruyuki cũng không nóng nảy trở về. Quyết định theo sau nhìn một chút. Hai cái này người da trắng nhìn như trên đường chẳng có mục đích đi dạo. Nhưng mắt sắc Haruyuki lại phát hiện. Bọn họ là đang sờ kiểm tra cơ giới thành bên trong địa lý tình huống. Trong đó một cái còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đập xuống bức ảnh nhưng là các loại tiêu chí tính kiến trúc cùng đại lộ. Còn đập xuống chính phủ các bộ môn vị trí. Đối với Kanzaki Jin vị trí chính phủ cao ốc chỉ trỏ. Haruyuki đi theo bọn họ chạy một lượt hơn phân nửa thành khu. Cuối cùng đi tới một tòa tầng 3 dân cư bên trong. Vừa vặn tới gần, Haruyuki liền có chút nhíu mày. Dân cư bên trong truyền đến vô cùng nhạt mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị nhạt đến chỉ có nàng cái này đại yêu quái mới có thể nghe được. Bình thường siêu năng lực giả, trừ phi có khứu giác tương quan năng lực, nếu không cũng ngửi không thấy. Nàng hóa thành mèo hình thái, trực tiếp theo dân cư ban công chạy đi vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.